Chương 836, Tô Dạ người này. Học cung trưởng giáo Tô Dạ, chẳng biết lúc nào, lặng yên nhập thánh. Bởi vậy khi hắn hỏi ra vấn đề kia thời điểm, lão nho sinh cũng không có thể lấy xem đăng lâu tu sĩ tư thái đến xem Tô Dạ. Kỳ thật chính yếu nhất còn là thẳng nếu bọn họ những thứ này nho giáo thánh nhân ly khai nhân gian sau đó, nho giáo đạo thống, liền phải cần Vương Phú Quý cùng Tô Dạ hai người khởi động đến. Đã như vậy, vậy liền thực phải chăm chỉ trả lời một phen. Lão nho sinh suy nghĩ một chút, sau đó nói, nho giáo trải qua vài vạn năm, từng có cái này 6.000 năm huy hoàng, cũng có qua 6.000 năm trước dài dòng buồn chán ở ẩn thời kỳ, trăng đầy lại thiếu, thủy mãn lại tràn. Bực này đạo lý không dùng ta đây cái lão già họm hẹm nhiều lời, ngươi với tư cách học cung trưởng giáo, lại bị người nói thành dưới đời này tốt nhất người đọc sách, tự nhiên có thể nghĩ thông suốt. Hôm nay thế gian, kiếm sĩ nhất mạch khôi phục năm đó hoàn cảnh, nho giáo cùng đạo môn, dù là hơn nửa Phật môn, cũng không cản được bọn họ, cái đó và không người nào nhốt tại. Chỉ là vạn vật đều cần tuân theo quy luật, có hay không chúng ta đám người, không cải biến được. Lão nho sinh nói đến đây, coi như là trả lời Tô Dạ thứ nhất hỏi. Dừng một chút sau đó, hắn nói ra, về phần thánh nhân mà nói, có lẽ Tô trưởng giáo là muốn lấy những cái kia trên điển tịch ngôn luận tới hỏi. Thế nhưng là người nào lại biết rõ những cái kia đáp án, dĩ nhiên là không phải có vấn đề đấy. Nói lên thánh nhân hai chữ, mặc dù trải qua đám mây thánh nhân đám cái gì nhiều không làm, nhưng có sự hiện hữu của bọn hắn, đối với thế gian nho giáo tu sĩ, tự nhiên cũng là che chở. Lão nho sinh cười khẩy nói, kiếm sĩ nhất mạch 6.000 năm không ngẩng đầu được lên, bất quá cũng là bởi vì không có mấy người triêu thanh thu mà thôi. Nghe lời này, Tô Dạ nhíu mày, coi như là lão nho sinh vấn đề thứ nhất coi như là trả lời có chút ý tứ, nhưng mà vấn đề thứ hai đáp án, một chút chân đứng không vững. Chỉ là rất nhanh, Tô Dạ lông mày liền giãn ra, dưới đời này đạo lý, đơn giản là hai người nắm đấm của ai cũng không có cách nào so với một người khác nắm đấm càng lớn thời điểm, mới có thể chân chính nói lên đồ vật. Muốn là nắm đấm của ai, đổi lớn hơn một chút, đạo lý liền tại người nào trên thân nắm chặt, đều không ngoại lệ. Vì vậy hỏi ra vấn đề này Tô Dạ, kỳ thật không cầu vị này bất kể là trên danh nghĩa còn là trên thực tế đều là nho giáo đám mây đứng đầu lão nho sinh thật có thể làm mấy thứ gì đó. Hắn đứng ở đỉnh núi bên kia, không nói một lời. Tô Dạ, ta biết rõ ngươi đối với nho giáo hiện trạng rất không hài lòng, chỉ là có chúng ta những người này tại, ngươi đâm chiêu suy nghĩ, muốn có thể triệt để thi hành, chân thực khó khăn, hôm nay chúng ta rời đi. Sau đó nho giáo là một mình ngươi nho giáo, ngươi phải làm những gì, muốn làm như thế nào, không tiếp tục lực cản. Chu phu tử nhìn xem Tô Dạ, mặt không biểu tình nói ra như vậy một phen lời nói. Tô Dạ bất vi sở động, mở miệng nói ra, nhiều vị tiền bối phải làm những gì, kỳ thật cùng Tô Dạ không quan hệ. Như là phu tử nói, các tiền bối sau khi rời khỏi, Tô Dạ hoàn toàn chính xác có thể cái gọi là làm sáng tỏ điện ngọc, chỉ là các tiền bối muốn đánh mở màn trời ly khai nhân gian, vãn bối không thể đáp ứng. Lão nho sinh cau mày nói, vì sao? Mở ra màn trời ly khai nhân gian, cùng phi thăng ly khai nhân gian, theo trên căn bản mà nói, là không có gì khác nhau đấy, vì sao Tô Dạ không đáp ứng? Tại lúc này, trên núi thánh nhân cũng đã cảm thấy Tô Dạ là ở vô lý thủ nháo, bọn hắn mở ra màn trời ly khai nhân gian, chỉ là sẽ đối với riêng phần mình đạo thống tạo thành suy yếu, lúc trước bọn hắn cho rằng Tô Dạ là vì như vậy mới tới đây ngăn bọn họ lại, thế nhưng là nếu như Tô Dạ đã nói, không phải là bởi vì cái này, vì sao lại phản đối? Bởi vì này dạng đối với người lúc giữa không tốt. Thuyền nhỏ thuận theo nước sông chảy xuống mà đi, nước chảy không tính quá mau, chung quanh hai bên cảnh sắc cũng không tính kém, cũng không ít ngư dân tại mặt sông bắt cá, xa xa có chút chim ưng biển không ngừng vào nước, có lẽ chính là kia chút ít ngư dân mang đến đấy. Nhìn xem này thuyền nhỏ xuôi dòng hạ xuống, nhìn xem cái kia hai cái áo bào trắng nam nhân, rất nhiều ngư dân cũng nhịn không được nhìn thoáng qua. Này sông lớn đầu cuối chính là Nam Hải, cái gọi là trăm sông đổ về một biển, ngươi lúc nào đi gặp Tô Dạ? Diệp Trường Đình đứng ở đầu thuyền, nhìn xem cái kia nhìn chằm chằm vào ấm trà áo bào trắng nam nhân hỏi, chẳng lẽ là tại đến yêu thổ lúc trước? Triêu Thanh Thu nói ra, Tô Dạ người này là người tốt. Triêu Thanh Thu đáp phi sở vấn, người tốt. Triêu Thanh Thu đứng dậy, gật đầu nói, kỳ thật thế gian này có rất nhiều người tốt, nhưng mà Tô Dạ là đặc biệt nhất cái kia một cái. Diệp Trường Đình bị câu dẫn ra đến hứng thú, nhìn thoáng qua mặt sông, sau đó hỏi, theo ý của ngươi, hạng người gì có thể xưng là người tốt? Giống như là bọn hắn như vậy tu sĩ, không biết giết qua bao nhiêu người, không biết làm quá nhiều ít người bên ngoài thống hận sự tình, đương nhiên là xưng không hơn người tốt hai chữ đấy. Như vậy Tô Dạ người như vậy, vì cái gì lại có thể bị Triêu Thanh Thu gọi người tốt? Triêu Thanh Thu cao như thế đánh giá, thấy thế nào cũng không phải tùy tiện một người có thể lấy được. Có lẽ Tô Dạ thật là một người tốt, nhưng mà người tốt tiêu chuẩn tại Triêu Thanh Thu đến xem, vậy là cái gì? Triêu Thanh Thu nói ra, ta không có nói cho hắn biết màn trời phá vỡ sau đó, có thể sẽ có thiên ngoại tu sĩ tới đây, muốn diệt sạch nhân gian. Ta chỉ nói là, một khi màn trời mở ra, thế gian tu sĩ, dần già, tu hành gặp càng ngày càng khó. Diệp Trường Đình trầm mặc không nói, tại hắn này tòa trong giang hồ, tu hành vốn chính là việc khó, có thể lướt qua ngũ cảnh cũng đã là ít càng thêm ít, thất cảnh vũ phu, đổi là chỉ có rải rác 3 năm người, nhưng nguyên nhân là cái kia một tòa thiên môn. Triêu Thanh Thu nói như vậy, cũng làm cho Diệp Trường Đình lâm vào trầm tư, cái kia tự nhiên là ta lừa gạt hắn đấy. Triêu Thanh Thu vừa cười vừa nói, phá vỡ màn trời sau đó, tu hành đã đến phía trên Thương Hải, liền có cơ hội, hơn nữa cũng không cần ly khai nhân gian. Diệp Trường Đình hỏi, hắn tin, vì vậy liền đi Bất Chu Sơn. Triêu Thanh Thu nhấp lên cái kia ấm trà, sau đó nói, những cái kia thánh nhân mở ra màn trời ly khai nhân gian nho giáo chính là hắn Tô Dạ định đoạt, đều muốn làm như thế nào, liền làm như thế nào, hắn vẫn muốn cải biến nho giáo hiện trạng, đây là cơ hội, hơn nữa bất quá là làm cho người ta lúc giữa tu sĩ tu hành biến khó mà thôi, không phải là cái gì không thể tiếp nhận sự tình, có thể hắn hay là đi Bất Chu Sơn, lúc này đây hắn là vì nhân gian tu sĩ, hắn tự nhiên là người tốt. Nói chuyện, hắn hướng trong ấm trà đổ chút ít kiếm ý, sau đó liền ném vào trong nước sông, có lẽ tại sau đó một ngày nào đó, sẽ gặp có người thiếu niên ở chỗ này đánh vớt lên cái này ấm trà, cảm nhận được bên trong kiếm ý, nói không chừng thiếu niên kia qua chút ít năm, liền sẽ trở thành một vị tương đối kinh diễm kiếm sĩ, có lẽ còn sẽ trở thành lúc kia kiếm đạo thứ nhất, chỉ là muốn phát sinh những chuyện này điều kiện tiên quyết ở chỗ nhân gian còn là nhân gian, không có bị thiên ngoại tu sĩ đem người lúc giữa bị phá hủy, Tô Dạ người như vậy, ta hy vọng có thể thật nhiều. Diệp Trường Đình quay đầu xem hướng phương Bắc, hít một hơi thật sâu, sau đó nói, yêu thổ bên kia, màn trời nhất định là đã phá vỡ, nhưng ngươi xác định thật là vũ đế có thể thắng, thuyền nhỏ xuôi dòng hạ xuống, mấy có lẽ đã có thể chứng kiến Bất Chu Sơn hình dáng, vào hải khẩu liền tại phía trước, cái kia mảnh Nam Hải cũng tại phía trước, Triêu Thanh Thu hời hợt nói, nếu là sống lâu liền lợi hại, này nhân gian liền không có ý gì rồi, những lời này đã từng vũ đế cũng đã nói, Triêu Thanh Thu không biết, nhưng cái này kỳ thật có lẽ coi như là tâm hữu linh tê, tâm ý tương thông, thế nhưng là Tô Dạ có lẽ ngăn không được, ta biết rõ, vậy ngươi nhường hắn đi làm cái gì, cho hắn biết chân tướng, không thể đồng ý thời điểm, cũng chỉ có thể đánh, vì vậy tại lão nho sinh câm miệng sau đó, Trần Thánh cũng đã tế ra này trương quỷ họa phù, tại kim dưới ánh sáng, Trần Thánh đã ra tay, vị này đạo môn thánh nhân cổng đeo Diệp Thánh lại tới đây, không vì cái gì khác đấy, chỉ là vì ly khai nhân gian, truy đuổi trường sinh. Lão nho sinh lòng bàn tay sinh kim quang, hướng phía màn trời nở rộ, Chu phu tử đã tế ra nho giáo thiên thư, ở phía chân trời xuất hiện sau đó, tản mát ra chói mắt bạch quang oanh kích màn trời, Trương Thánh cùng Mộ Vân tiên sinh cũng là riêng phần mình tế ra bản thân pháp khí, trong khoảng thời gian ngắn, Bất Chu Sơn lên, kim quang vần quanh, đây là mấy vị thánh nhân liên thủ kết quả, màn trời vốn là có chút mỏng, chỉ là dựa vào ánh sáng mấy vị này thánh nhân, cũng không thể tại trong khoảng thời gian ngắn mở ra màn trời, lão nho sinh cảnh giới mặc dù cao, nhưng mà chiến lực không mạnh, mặc dù là liên hợp tốt như vậy mấy vị thánh nhân, vậy mà cũng không có thể tại trong khoảng thời gian ngắn mở ra màn trời. Lão nho sinh nhíu mày, sau một khắc, cũng đã đem Sơn Hà ấn thanh toán đi ra, tràn đầy kim quang lên tại Bất Chu Sơn, thẳng tắp phóng tới màn trời. Triêu Thanh Thu đã tới, hắn theo trên thuyền đi xuống, nhìn xem đạo kia màn trời bắt đầu xuất hiện vết rách, hắn chưa từng ra tay, yêu thổ bên kia phá vỡ một chỗ, Sơn Hà bên này cùng theo cũng xuất hiện một chỗ. Giờ phút này nếu là hắn xuất kiếm, cùng mấy vị thánh nhân giao thủ, ảnh hưởng đến màn trời, giống nhau sẽ để cho đạo này màn trời phá vỡ. Nói cho cùng, hắn kỳ thật đến chậm chút ít, kỳ thật còn có chút nguyên nhân khác, bất quá cũng là bởi vì lão nho sinh quá mức thông minh, che lấp hắn dò xét, Tô Dạ có thể tìm tới nơi này, là bởi vì hắn nghĩ tới Bất Chu Sơn là người lúc giữa cao nhất, mà Triêu Thanh Thu thì là khi bọn hắn động thủ thời điểm, mới cảm nhận được chấn động, nhưng thủy chung phải làm những gì, Triêu Thanh Thu thân hình tiêu tán, tái xuất hiện thời điểm, liền xuất hiện ở đỉnh núi. Ngay tại Tô Dạ trước người, vung tay lên, đạo kia quỷ họa phù thối lui, kiếm khí ngưng kết tại ngón giữa, rất nhỏ một chút, đạo kia quỷ họa phù xuất hiện một cái hố, nhưng kiếm khí cũng không tản ra, mà là vừa đúng tiêu tán, phần này lực khống chế, toàn bộ thế gian, cũng liền Triêu Thanh Thu một người mà thôi, nhìn xem thủy chung tại oanh kích màn trời lão nho sinh, Triêu Thanh Thu bình thản nói, ly khai nhân gian, chỉ có chết, đây là tàn khốc nhất chân tướng, nhưng không ai tin tưởng, lão nho sinh ở nhân gian hành tẩu nghìn năm, là được chính là trường sinh. Trước mắt màn trời hầu như muốn phá vỡ, hy vọng đang ở trước mắt, tự nhiên sẽ không tin tưởng Triêu Thanh Thu mà nói. Triêu Thanh Thu giờ phút này ngăn đón cùng không ngăn cản không có gì khác nhau, bởi vì yêu thổ trên không đã xuất hiện một đạo lỗ thủng, Bất Chu Sơn trên nhiều hơn một đạo, bất quá là lửa cháy đổ thêm dầu mà thôi. Triêu Thanh Thu, chúng ta phải ly khai nhân gian, ngươi muốn lưu lại ở nhân gian, đều không lẫn nhau lầm, cũng không tranh chấp. Lão nho sinh gắt gao nhìn xem Triêu Thanh Thu, rất sợ hãi tại nơi này trước mắt Triêu Thanh Thu ra tay. Triêu Thanh Thu không có ngẩng đầu, chỉ là nói khẽ, màn trời mở, giờ phút này màn trời phía trên, quả nhiên là xuất hiện một đạo không lớn lỗ thủng, không cách nào cùng yêu thổ bên kia làm sự so sánh, nhưng có thể chứa một người ra vào. Lão nho sinh cuồng hỉ, liền hướng phía màn trời lao đi, mặt khác thánh nhân khẽ giật mình, cũng muốn đi theo bắt đi, chỉ là thân hình muốn chậm lão nho sinh một phần, dù sao lão nho sinh cảnh giới cao hơn suốt không ít. Lão nho sinh cái thứ nhất theo cái kia lỗ thủng chỗ ly khai nhân gian, nhưng sau một lát, màn trời chi trên truyền lại hét thảm một tiếng, chính là như vậy hét thảm một tiếng, nhưng đằng sau thánh nhân đám đều đã ngừng lại thân hình. Sau một khắc, đạo kia lỗ thủng trong, chui ra một đầu hung thú, giống như không phải, giống như mã phi ngựa, cũng không tính cực lớn, nhưng mà khí tức thập phần cường đại, khóe miệng của nó còn có chút lưu lại vết máu, có lẽ ăn được chính là lão nho sinh. Ở đằng kia đầu hung thú trên lưng, ngồi một cái dấu ở khôi giáp bên trong nam nhân. Người nam nhân kia cầm theo một cây huyết sắc trường thương, nhìn xem không quá giống là đến từ tiên giới thần tướng, vượt qua phía trên thương hải khí tức ở chỗ này điên cuồng lan tràn, lại gặp mặt, Triêu Thanh Thu bất vi sở động, hắn đứng ở Bất Chu Sơn trên, hắn vốn chính là thế gian này đứng được cao nhất chính là cái người kia,